Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phút chốc vòng cổ bị Mạc Hạo cấp lấy đi. Cô khó hiểu sớm mắt nhìn. Anh không quen đeo dây chuyền, không cần phải mua. Anh vỗ vỗ gương mặt của cô. Biết được tấm lòng của cô là tốt rồi, anh không muốn tra tấn cô. Thật vậy sao? Đến lúc này Bàng Tử Lê mới thở phào nhẹ nhõm. Thật. Bàng Hạo cấp đi khỏi cửa hàng không đến 3 giây, tay lại bị người ta cầm lấy, ánh mắt vui vẻ. Cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ, chỉ tiếc hôm nay còn có người thứ ba ở đây. Anh Hạo Cấp, em mệt rồi, hay là về nhà đi. Dụ Thiên Linh nhẹ nhàng nói. Chúng ta về đi. Bàng Hạo Cấp gật đầu, cũng muộn rồi. Muốn về sao? Bàng Tử Lê đắc ý nhìn Dụ Thiên Linh. Cô không tin sao mặt yêu nữ này có thể dày thêm. Hồ Ly Tinh, hãy đợi lão nạp đến thu phục ngươi. Đáng ghét, không biết yêu nữ kia nói gì về ông xã của cô, còn cười lẳng lơ đến như vậy. Cái gì tâm trạng không vui, muốn đến đây tán gẫu với anh trai, cháu khuấy quả. Thật ra là chỉ kiếm cớ. Bàng Hạo Cấp đúng là con heo háo sắc. Có người đẹp là quên người vợ Tào Khang. Bàng Tử Lê bất mãn trừng mắt với hai người đang nói chuyện trên ban công. Em có gọt một ít hoa quả. Anh hai, người tới ăn đi. Hai ngày nay cô cố gắng ngăn chặn Bàng Hạo Cấp tìm cơ hội cùng với Hồ Lê Thinh. Ngay cả kiếm tiền cũng không điều mạng như vậy. Cảm ơn chị hai. Xem ra anh Hạo Cấp thực sự cưới được một người vợ đảm đang. Sự Thiên Linh cúi đầu nhẹ nhàng cười nói. Thật là tốt. Cô ta vì chuyện này nên cảm thấy thất vọng sao? Bàng Tử Lê tức giận, hẹp hòi nghĩ vậy. Em cũng nên về rồi. Dụ Thiên Linh đột nhiên nói với Bàng Tử Lê. Không ở lại sao? Giọng điệu Bàng Tử Lê có vẻ rất đáng tiếc, nhưng trong lòng rất vui sướng. Yêu nữ này rốt cuộc cũng chịu đi rồi. Ừm. Hơn nữa hình như em đã làm phiền cuộc sống của hai người. Lời nói của cô đầy áy náy. Thật sự cảm ơn hai người, hai ngày nay đã tiếp đón em. Yêu nữ coi như có chút đáng khen. Cũng biết là đã làm phiền đến cuộc sống yên tĩnh của bọn họ. Phiền anh Hạo Cấp đưa em về nhà nga. Dụ Thiên Linh áy náy cười với Mạc Hạo Cấp. Yêu nữ này cuối cùng vẫn còn một chiều như thế. Em đi lấy hành lý trước. Phiền anh Hạo Cấp ra phòng khách chờ em với. Dụ Thiên Linh nhanh nhẹn đi khỏi. Anh... Có phải đang rất mong tiếp theo sẽ được ở bên của em kết nghĩa? Bàng Tử Lê nhìn Mạc Hạo Cấp nói không nên lời. Nhìn cô gái kia đến phòng khách, Bàng Tử Lê cảm thấy sốt ruột, cô mặc kệ. Kéo đầu Mạc Hạo Cấp xuống hôn lên môi anh. Anh Hạo Cấp, em xong rồi. Dụ Thiên Linh đứng ở phòng khách, mở to mắt, bụm mặt, ngoài ý muốn nhìn thấy hành động ngọt ngào của vợ chồng nhà người ta. Đi đường cẩn thận, Bàng Tử Lê đỏ mặt nói. Được rồi, anh dịu dàng nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Bàng Tử Lê, quay đầu nói với Dụ Thiên Linh. Chúng ta đi thôi. Sau khi Bàng Tử Lê thấy hai người đi khỏi nằm trên giường, cầm gối, che mặt, khóc thét bởi hành vi to gan vừa rồi của mình. Rõ ràng cô là người rất bảo thủ. Chờ anh trở về cô phải giải thích thế nào với hành động khi nãy của cô. Cô kéo chăn bông lên cuộn tròn lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần cô cảm thấy mất kiên nhẫn. Không phải là anh bị yêu nữ bắt cóc rồi chứ? Đến khi cô nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng xốc chăn chạy đến cửa. Làm sao lại về muộn như vậy? Tiễn người đi đến đâu? Yêu nữ kia còn nói gì nữa hay sao? Anh thích cô ta hay sao? Hàng loạt vấn đề liên tục xuất hiện chiếm trọn suy nghĩ của Bàng Tử Lê. Anh nghĩ nếu anh không trở về em sẽ vui hơn. Anh chậm rãi bước vào nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Vì sao lại nói như vậy? Cô nhíu mày. Trước giờ anh vẫn nghĩ như vậy sao? Không phải là em không muốn ở với anh, còn muốn ly hôn hay sao? Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười như không cười nói. Đúng, ngay từ đầu cô đã muốn thoát khỏi anh, nhưng bây giờ cô cũng không rõ nữa. Bàng Tử Lê, sắc mặt của em rất khó coi. Anh nhẹ nhàng vỗ về mặt của cô lẩm bẩm nói. Anh để cho tôi suy nghĩ. Cô xoay người cúi đầu nghĩ lại những hành vi kỳ lạ vừa qua. Cô để ý cảm nhận của anh, gây gắt sự tồn tại của Dụ Thiên Linh. Cô có thể chịu bỏ tiền mua vòng cổ cho anh, nhưng cô không thể chịu được khi thấy anh ở bên người phụ nữ khác. Cô không phải là cô. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mạc Hạo Cấp, tim đập dồn dập. Trời ạ! Cô nuốt nước miếng, không muốn đối mặt với kết luận cô thích anh. Nhận định là cô đã bị vẻ bề ngoài của anh lừa gạt. Nếu không tính tình của anh không tốt lắm, làm sao cô có thể thích loại đàn ông xấu xa này? Bây giờ rất tốt, người khác ở phòng khách mà cô chỉ dám trốn ở trong phòng. Nghĩ phải dùng thái độ như thế nào đối mặt với anh. Trước đây cô còn lớn tiếng tranh cãi, nói rằng cô không muốn ở cùng anh. Nếu như anh biết tình cảm hiện giờ của cô, nhất định sẽ bị anh cười chết. Cô bụng mặt uể oải khóc than thảm thiết. Bàng Tử Lê, có thấy áo khoác của anh ở đâu không? Mà họ cất đi vào phòng ngủ tìm áo khoác của mình. Tôi mang đi giặt rồi. Đương nhiên cô bằng ánh mắt quyến rũ như vậy, cô cúi đầu xuống tránh tầm mắt của anh. trong lòng nhộn nhạo không kiềm được ngẩng đầu liếc trộm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net